Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, đi theo ta ủy khuất ngươi. 2. Hạ Vãn An bỗng nhiên quay đầu. Lần nữa nhìn thấy nàng quen thuộc hai con ngươi. Chỉ một cái liếc mắt, hốc mắt của nàng liền đỏ lên. Thuật hậu hàn kinh niên. Nhìn đồ vật thoáng có chút mơ hồ. Hắn nhìn chằm chằm cô bé trước mắt nhìn một lúc lâu. Mới nhìn rõ nàng lông mày cùng mắt. Sau đó hắn liền khẽ nhếch dương khóe môi. Cười, Hạ Vãn An ngầm hít một hơi. Đem đáy mắt ẩm ướt ép xuống. Cười cái gì? Cười, hàn kinh niên ngừng lại. Hắn dường như không có ý tứ lấy cái gì. Qua trong một giây lát. Cười khẽ một tiếng, giống như là đang cười mình bất thiện ngôn từ. Sau đó mới lại mở miệng, ngoặc kép, cười, ta vừa mở mắt, liền thấy toàn thế giới. Cái loại cảm giác này, thật tốt, rất ít có thể từ hàn kinh niên trong miệng, nghe được như thế phiến tình. Hạ Vãn An ngoài ý muốn, a một tiếng, sau đó khóe môi ý cười, tại nàng cố gắng áp chế xuống. Ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Hàn kinh niên, ngươi là nói ta là ngươi toàn thế giới sao? Hạ Vãn An vốn cho rằng hàn kinh niên sẽ trầm mặc. Hoặc là cùng lúc trước, bởi vì không có ý tứ trực tiếp ngăn chặn môi của nàng. Ai ngờ, lần này hàn kinh niên, lại, một tiếng. Vâng, ngươi là ta toàn thế giới. Lần này ngược lại đổi thành Hạ Vãn An không có ý tứ. Trên mặt nàng bò lên một tầng thật mỏng phấn. Nàng không biết mình nên ngượng ngùng hay là nên nổi nóng. Cuối cùng dứt khoát liền ra vẻ ra mặt dày mở miệng. Ta thật hâm mộ ngươi a. Hàn kinh niên, Hạ Vãn An câu chuyện đi chệch quá lợi hại. Hàn kinh niên theo không kịp tiết tấu. Ngoặc kép, hả? Hạ Vãn An lẽ thẳng khí hùng, có thể có được một cái gọi Hạ Vãn An toàn thế giới. Thật là lợi hại a. Hàn kinh niên nghe xong, cười, sau đó giơ tay lên, tại nàng lông xù trên đỉnh đầu vuốt vuốt. Ân, ta cũng tốt hâm mộ chính ta, có thể có được một cái gọi Hạ Vãn An toàn thế giới. Hàn kinh niên khôi phục rất nhanh, không bao lâu. Bọn hắn liền mua về nước thời gian. Trước khi đi, Hạ Vãn An liên hệ lúc trước tìm đến hàn kinh niên ký tên luật sư. Giao cho hắn một phong cảm tạ tin. Hy vọng hắn có thể giúp một tay chuyển đạt cho quyên tặng người. Dài đến 13 giờ phi hành. Chờ máy bay hạ xuống Bắc Kinh phi trường quốc tế. Đúng lúc là hơn 2 giờ chiều chuông. Hôm nay Bắc Kinh, thời tiết phá lệ tốt. Tuy là mùa hạ, nhưng nhiệt độ cũng không cao. Ngồi ở trong xe, nhìn qua lam giống như là nhiễm qua sắc bầu trời. Hàn kinh niên nghĩ đến hắn cùng Hạ Vãn An giống như đều không có nghiêm túc cùng một chỗ hẹn lát nữa. Đi dạo qua phố, qua bình thường tình lữ cái chủng loại kia thế tục mà mỹ hảo thời gian. Liền ngay cả lúc trước, thật vất vả muốn đi Thái Lan độ cái giả. Còn bị Trương Thừa một chuyện cho quấy nhiễu, ngẫm lại, là thật rất hổ thẹn, cũng rất tiếc nuối, nghĩ đến, hàn kinh niên đột nhiên ra tiếng, đợi lát nữa có chuyện gì sao? Không có a, Hạ Vãn An lắc đầu, sau đó nhìn về phía hàn kinh niên, thế nào? Tại Hạ Vãn An phun ra nửa câu nói sau lúc, hàn kinh niên vừa lúc cũng mở miệng, kia, làm buổi hẹn. Trên ghế lái Trương đặc trợ, suýt nữa bị một miếng nước bọt sặc chết. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt, vừa thấy mặt liền bị cho chó ăn lương. Hạ Vãn An con mắt lóe sáng sáng. Tốt, tốt, làm sao hẹn? Hàn kinh niên, xem phim, dạo phố, cưỡi xe đạp chở ngươi du lịch hậu hải. Hạ Vãn An, a, làm sao bây giờ, đều muốn. Hàn kinh niên. Kia lần lượt đến, Hạ Vãn An, có thể, Trương đặc trợ, ngoặc kép, hắn làm gì nghe được bọn hắn về nước, liền vứt xuống các loại công việc, đẩy ra lái xe, tìm đường chết chạy tới đón hắn nhóm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.